Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1144 thiệt tình không nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1144 đương nhiên, bởi vì phương vị càng dựa bắc duyên cớ. Này đây đa số phương bắc quần vực người đều bằng cường nơi tự cho mình là. Mà phương bắc cũng thật là chịu chỗ tốt nhiều nhất địa phương. Ít nhất cùng đại hình quần vực liên hệ liền mạnh nhất. Mà không thể nghi ngờ, phương nam là bị vứt bỏ, hoang dã. Nghèo túng, nhỏ yếu, cằn cỗi. Này đó đều là đông tây bắc ba cái khu vực người đối phương nam ấn tượng. Mà giờ phút này xuất từ nam phong nhỏ yếu nhất nơi đại ly đang theo phương bắc quần. Vực áo không, là phương bắc quần vực cùng phần xuyên chi gian kia tòa vẫn long đảo tới gần, cách vạn mét hải vực. Đại ly liền thấy được kia tọa lạc ở trên mặt biển một cái không lớn không nhỏ thuần thiên nhiên đảo. Nhỏ, kỳ hoa dị thảo, xanh lá mạ tươi tốt. Giống như nhiệt đới rừng mưa giống nhau, rất có sinh mệnh lực đảo nhỏ, đại ly nhìn thoáng qua đó là sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng lấy ra kia trương bản đồ, một chút mặt trên đánh dấu, hiện ra làm đồ giả khắc lục xuống dưới vẫn long đảo địa mạo. Hắc thình thịch một mảnh, chính là cái này đảo đi. Khắc khắc, nguyên bản bị đốt cháy đảo nhỏ, hiện giờ thế nhưng biến thành này phiên dáng vẻ, đại ly không thể không cảm khái thiên nhiên thần kỳ. Một bên thao tác tàu bay bay đến vẫn long đảo trên không. Một bên dẫn động long chảo cùng long đuôi cảm ứng long thân nơi. Rất kỳ quái, vô luận nàng bay đến trên đảo cái nào phương vị, cảm ứng cường độ đều là giống nhau, mặt bằng vô khác biệt. Kia mặt phẳng vuông góc đâu? Đại ly khống chế được tàu bay chậm rãi đi xuống hàng, quả nhiên. Cảm ứng cường độ tăng cường. Bất quá vừa đến 3000 mễ trời cao. Nàng cảm thấy chính mình điểm nhi bối thuộc tính mẹ nó lại bị động kích hoạt rồi. Sát, nói tốt hẻo lánh ít dấu chân người không có gì người tới đâu. Nói tốt bình thường tiểu đảo đâu. Phía dưới kia một bát một đám hơi thở đạt tới quân cấp ám sát quân đoàn đang làm gì? Chiến đấu kịch liệt chém giết chi chiến. Bất quá nàng nhìn đến chính là một chạy một đuổi, vẫn là một đội hơn trăm người cường đại hắc y quân. Đoàn ở đuổi giết một người, bình quân quân cấp hắc y quân đoàn, đại ly líu lưỡi. Ánh mắt đảo qua, lại nhìn về phía bị vây công người nọ. Chỉ xem một cái nàng đó là nhướng mày, một nữ nhân, ở kia một khác. Đại ly phản ứng đầu tiên đó là biến sắc mặt, xoát. Nháy mắt biến thành một cái khổng võ hữu lực kẻ cơ bắp, đảo không phải nàng sợ đầu sợ đuôi. Mà là tầm bảo loại sự tình này đi phải lặng lẽ tới. Nếu bị người phát hiện, không quan trọng, xử lý bọn họ, nhưng là cũng sợ có bại lộ a. Cho nên cải trang biến dung là ổn thỏa nhất. Liền tính là có cá lọt lưới cũng không sợ, cho nên đại ly này xương là một giây đồng hồ biến sắc mặt. Phía dưới chém giết đạt tới đỉnh núi cái kia quân đoàn cùng kia nữ nhân giờ phút này cũng phát giác. Đại ly đã đến, động tác nhất trí xem ra kia nữ nhân ở nhìn đến tàu bay thời điểm tựa hồ một chút. Kinh ngạc, nhưng là kia hắc y quân đoàn lại là ở nháy mắt cùng đại ly đối thượng mắt, hai mặt đối diện chung. Đại ly cái này kẻ cơ bắp đó là bài trừ vẻ mặt dữ tợn. Cười, xin lỗi, ta đi ngang qua mua nước tương. Ta đi là được nếu không phải tất yếu. Nàng cùng này đám người không nhất định phải động thủ. Tuy rằng dựa theo giống nhau phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết cẩu huyết cốt truyện. Này sóng người tựa hồ sẽ đi. Nếu tới liền không cần đi rồi. Số 7. Đi lên giết nàng. Trong đó một cái hắc y nhân lạnh lùng phun ra một câu là. Thứ 7 hào lĩnh mệnh. Nháy mắt bắn lên. Hắn vừa ra tay đại ly liền mở ra thấy rõ chi mắt. Đảo qua hắn cùng phía dưới những cái đó hắc y quân đoàn, trong lòng tức khắc chắc chắn này hỏa quân. Đoàn không phải liệt vân như vậy sát thủ quân đoàn. Bởi vì sát thủ quân đoàn không như vậy thống nhất công pháp cùng phương thức tác chiến. Nhưng là người này lại ra tay tàn nhẫn chí mạng. cho nên là nào đó thế lực dưới trướng Tử Sĩ. Phần lớn là một trọng quân cấp, khả năng dẫn đầu cái kia là nhị trọng quân cấp, tin tức này nhưng không được tốt, ý nghĩa này tòa vẫn. Long đảo rất có thể đã bị người theo dõi, bất quá, một cái tát. Bang! Cái này một trọng quân cấp Tử Sĩ ở giữa không trung bị chụp thành thịt mạt, đều nói đi ngang qua. Còn muốn bức ta ra tay. Ta là thiệt tình không nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, dứt lời. Đại Ly nhảy đến tàu bay lan can thượng. Kiện thạc dáng người thập phần đĩnh bạt trương dương. Nàng chiều phía dưới vị kia nữ tử nhếch miệng cười. Lộ ra một hàm răng trắng, hải. Mỹ nữ, cần phải ta hỗ trợ. Lời này quá dáng vẻ lưu manh. Nàng kia mày nhăn lại. Lại nhìn xem trước mắt này đó hắc y quân đoàn. Tựa hồ là cân nhắc một cái chớp mắt. Đó là quả quyết nói. Nếu là tương trợ, tất có thâm tạ ân hứ. Thanh âm rất êm tai a. Chỉ là thực lãnh đạm cao ngạo, Đại Ly lưu ý đến nàng một bàn tay che lại chính mình eo bụng. Máu loãng giàn rùa, huyết là hắc, trọng thương a. Còn chúng độc, còn tính thông minh, Đại Ly bĩu môi. Bước ra tàu bay, này tư thái không thể nghi ngờ là muốn chiến. A, còn nói đi ngang qua mua nước tương. Có như vậy nhanh nhẹn mua nước tương chuyển đánh nhau. Hắc y quân đoàn người cười lạnh, vung tay lên. Phía dưới người nháy mắt phân lưu ra 1/3, xông lên. Đệ nhất giây, bọn họ xông lên, đệ nhị giây. Đại Ly tay phải một câu. Tàu bay hóa thành đạn quang thu vào nhẫn chung. Đầu ngón tay câu chuôi kiếm. Tay trái không nắm, TTT, đệ tam giây. Lao xuống đi xuống tương đương. Oanh, một cái thẳng tắp lao xuống. Thẳng tắp đối thượng kia 30 cái quân cấp, một trên một dưới, không khí bị trên dưới tương bức lực. Lượng nghiền áp, vặn vẹo, sát khí từ thượng mà xuống. Vẫn là từ dưới mà thượng, đệ tứ giây. Xoát, thiên cơ ra khỏi vỏ. Long mang gào thét, nhất kiếm ném, ném 7 kiếm, thất kiếm hạ thiên sơn. Xôn xao, mỗi 7 kiếm một cái kiếm cánh, hơn 1000 cái kiếm cánh. Điệp vạn kiếm. Hình thành khủng bố thiên cơ kiếm võng. Xôn xao, áp xuống. Một màn này thập phần hoa lệ. Hoa lệ tới rồi cực hạn. Ở nàng kia xem ra đó là từ trên trời giáng xuống thiên chi kiếm cánh. Thiên là kiếm võng. Mấy giây giây. 30 người nháy mắt bị dây 20 người. Huyết nhục phòng ngự vẫn là gì đó. Căn bản không phải long mang hết thảy chi địch. Không tốt. Người này rất mạnh. Hắc y quân đoàn dẫn đầu người ở nháy mắt lĩnh ngộ lại đây. Bọn họ đây là điểm nhi bối a. Thế nhưng chọn như vậy một cái hung tàn chủ kia kiếm thập phần đáng sợ. Người này kiếm thuật cũng thập phần đáng sợ. Mau mà tàn nhẫn thả lợi. Sớm biết rằng vừa mới khiến cho nàng đi rồi. Bất quá nếu đã trêu chọc thượng. Dư lại 60 cá nhân lưu lại 10 cái. Còn lại 50 cá nhân oanh. Đồng thời pháo bắn dựng lên. Sát. 1, 2, 3, 4, 5. Thứ 5 giây. Trở tay thiên cơ câu thượng chọn. Không ra kiếm. Nàng còn ở rơi xuống. Chỉ là tay trái một áp tứ phương trận luân. Oanh. Lôi trận đàn sát. Chính thống nhất nhất thô bạo đàn sát ầm vang. Mặt đất hiện ra một cái hình tròn không trung. 500 mễ đường kính. 30 mét thâm. 30 cụ cháy đen tê dại xác chết. 20 cái trọng thương người, còn không có bị lôi đình oanh trên mặt đất đứng vững gót chân. Hưu, quỷ ảnh vặn vẹo trên mặt đất có thể nhìn đến rất dài bóng dáng. Góc cạnh rõ ràng vặn vẹo, như là từng điều giao nhau tia chớp, hô hô hô. Khoảnh khắc chi ảnh xẹt qua, cổ chợt lạnh, đáng chết. Hắc y quân đoàn bên trong mạnh nhất vị kia không thể nghi ngờ là vị kia nhị trọng quân cấp. Hắn giờ phút này sắc mặt thập phần khó coi. Ở Đại Ly lấy không gì sánh kịp nối liền tuyệt sát 90 người thời điểm, hắn khó có thể duy trì bình. Tĩnh, ở Đại Ly thiên cơ đoàn chỉ xẹt qua thứ 90 người thời điểm. Hắn rốt cuộc ra tay. Ở chỗ này, đáng chết hỗn đàn, chẳng sợ ngươi thủ đoạn lại lợi hại. Công pháp lại cường, thực lực cũng chỉ là ở một trọng quân cấp đỉnh. Cùng ta còn là có chênh lệch. Chỉ cần bắt giữ đến ngươi quỹ đạo. Như vậy, nhị trọng quân cấp. Hắn thuật pháp đã muốn phát ra, đột nhiên nhìn đến một đôi huyền phù giữa không trung huyết đồng. Khoảnh khắc chi mắt, nhiếp, chấn, linh hồn đánh gãy. Nguyên bản ở thao tác thuật pháp linh hồn ý niệm ở bị thương nặng dưới. Thuật pháp mai một, tập thể linh hồn suy yếu, phòng ngự suy yếu, song hạch bạo, một chút hồng, mạnh nhất nhất kiếm, 11 quận, phụt, hắc y quân đoàn mạnh nhất vị kia thình thịch ngã xuống đất, nhị trọng quân cấp. Tuy rằng là yếu nhất cái loại này, liền như vậy bị dây. Mặt khác 9 người một đám thay đổi sắc mặt, đồng thời xoay người phi trốn, 9 phương hướng, cung khởi. Hậu nghệ bắn tên, 9 mũi tên, bạo bạo bạo, thứ 100 người xác chết bạo liệt thời điểm. Thời gian dừng hình ảnh ở thứ 12 giây, 12 giây đồ 100 người quân cấp quân đoàn. Tuy rằng là yếu nhất 100 người quân cấp quân đoàn, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đặt ở đại hình quần vực bên trong đều có thể khiến cho kịch liệt chấn động. Ở địa phương khác, thần thoại, đây là một cái thần thoại, quả nhiên giết người vẫn là muốn chú ý tiết tấu a. Hôm nay tiết tấu không tồi, đại ly bàn tay vừa lật. Đem trường cung thu hồi hóa thành trường kiếm. Trong lòng lại là than. Nếu eo không đau nói. 7 giây như vậy đủ rồi đi, mà nàng phía sau cái kia nữ tử từ đầu nhìn đến đuôi. Đáy mắt lược có toái quang, có lẽ có kinh ngạc, bất quá biểu tình vẫn là thập phần bình tĩnh, nàng lưu ý đến người này kiếm còn không có thu. Hồi, xoát, kiếm gác ở nàng trên cổ, đuổi tận giết tuyệt. Nàng hỏi, đại ly nhìn thấy nữ nhân này liền mày đều không nháy mắt một chút. Ám đạo hảo cường định tính, đối với đối phương lai lịch càng là tò mò vài phần. Bất quá nàng không hỏi, có lẽ không cần hỏi, cùng với lo lắng đi nghiền ngẫm cô nương ngươi ngày. Sau có thể hay không cho ta mang đến phiền toái. Không bằng thừa ngươi trọng thương hơn nữa chúng độc thời điểm đem ngươi giết chết. Ngươi cảm thấy đâu? Anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải ai đều có thể cứu. Tỉ như trước mắt vị này. Cảm giác là thập phần nguy hiểm nhân vật. Hoặc là nói. Đối phương tại đây trên đảo bản thân chính là đại ly địch nhân, thật đáng tiếc ta không thể cho. Ngươi càng tốt kiến nghị. Bất quá ta nhưng thật ra có thể nhắc nhở ngươi. Ở ngươi thành tích giết chết ta phía trước. Ta có nắm chắc đem ngươi giết chết, nữ tử này không mặn không nhạt đến nói. Cái loại này khắc cốt sát khí là giấu ở trong xương cốt, đúng không? Vừa mới bị truy đến như thế chật vật người nhưng không giống như là có nắm chắc nói loại này. Người ta nói rồi ta chật vật đến từ này đó lâu la. Ai hắc, lâu la, kia xử lý này đó lâu la ta là đại lâu la. Vẫn là nói trên đảo còn có mặt khác cường hữu lực địch thủ. Mà nữ nhân này thực lực còn ở quân cấp nhị trọng phía trên. Nếu nàng không phải ra vẻ mê hoặc là tự đại người nói, cảm giác nàng không giống như là người. Như vậy, đại ly nhướng mày, đem kiếm chậm rãi đi xuống câu. Dọc theo đối phương xinh đẹp xương quai xanh, không thương mảy may, nhưng là khẳng định thực khiêu khích, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đem ta giết. Chết, lời này mới vừa nói chuyện, kiếm cắt ngang quá, nếu người còn ở, liền bả vai dẫn người cổ đoạn. Lạt thủ tồi hoa, tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga. Đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat. Điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. R1152. Hết chương.